Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 123, anh hùng không phân địch ta, là minh chủ lá liễu yêu đao tăng thêm. Bên này người, so sánh với tới nói so bên kia ít hơn nhiều, như cũ duy trì năng lượng trạng thái. Một đường gió lốc đồng dạng sông đi lên, một hơi sông lên ước chừng 1000 mét vị trí. Lần nữa gặp sinh mệnh lực trường, chỉ bất quá so vừa rồi gặp phải thời điểm cảm ứng yếu nhược rất nhiều. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát giải trừ năng lượng trạng thái, triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu, mạnh mẽ xông tới 1,300 mét. Mà Tả Tiểu Đa như vậy không cố kỵ gì xông đi lên phong, lập tức đã dẫn phát liên tiếp bạo tác, lại tất cả đều là ở sau lưng nó vang lên. Tả Tiểu Đa ở chỗ này, phía trên, vượt qua 500 quân đội võ giả, nghe được động tĩnh, nghe hỏi chạy tới, chính diện nghênh kích đụng nhau mà đến, từng cái khuôn mặt lệ liệt, thần thái kiên quyết. Tả Tiểu Đa xem xét đối phương trạng thái, tức thì liền nhìn ra, cái này mẹ nó, căn bản chính là tìm đến lão tử chơi tự bạo. Lão tử là ai, có thể lên các ngươi bực này ác đương. Kiếm khí lại lần nữa tăng vọt, đột nhiên cuồng bổ 30 kiếm, hùng vĩ kiếm quang quá trình, đối diện chỉ ít có 70-80 người vô thanh vô tức liền bị phân làm thịt nát. Nhưng lại nghe Tả Tiểu Đa giống to một tiếng, ta và các ngươi liều mạng, nói đi chính là nhảy lên một cái, thế nhưng là thân ở giữa không trung thời khắc, lại lần nữa năng lượng hóa, một cái quanh co nhanh tránh ra, bức địch phong mang. Không cho đối phương thi triển tự bạo đồng quy thủ đoạn. Nhưng Tả Tiểu Đa đến cùng khinh thường quân lữ tu giả đối địch đối chiến nhạy cảm trình độ, cùng ứng biến tốc độ. Cho dù hắn hành động quỹ tích có tương đương bộ phận vượt ra khỏi đối phương tính toán, thoát ra công kích của đối phương phạm trù, vẫn có bộ phận bị đối phương tính toán vừa vặn. Thân thể vừa mới đi qua, đối diện liền đụng phải một mảnh cường hoành sền sệt sinh mệnh lực trường. Tả Tiểu Đa thầm nghĩ không tốt, vội vàng đem sớm đề phòng biến số mà chuẩn bị tinh thần lực nổ ra ngoài. Nhất thời, bốn bề có vượt qua 30 tên vu minh cao thủ cùng nhau phun máu tê tung tóe, thẳng tắp ngã văng ra ngoài. Bọn hắn dùng sinh mệnh bản nguyên tạo dựng sinh mệnh lực trường, bị Tả Tiểu Đa dùng mạnh mẽ tinh thần lực, cường thế càn quét, sinh sinh nổ nát vụn. Loại này trực tiếp nhất thuần túy nhất cực đoan giao phong, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Càng không may mắn, bị đánh bay vu minh cao thủ, mỗi người đều lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Liền xem như về sau tỉnh lại, bản nguyên có hại cuối cùng khó tránh khỏi. Bọn hắn võ đạo con đường tiến lên, không còn có mảy may tiến lên khả năng. Nhưng là bọn hắn lần này bỏ ra, không phải là phí công, mà là có hiệu quả nhanh chóng hồi báo. Hai cái thân hình cao lớn quy huyền võ giả, đã thừa dịp Tả Tiểu Đa tinh thần lực một cái chớp mắt bộc phát hạ xuống khe hở, một tả một hữu tiến lên cuốn lấy. Hai cái này quy huyền đỉnh phong, mặt mũi tràn đầy đều là dứt khoát kiên quyết, toàn thân quang mang lấp lóe, đó là đem toàn thân tu vi nâng lên nơi cực. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tự bạo tiêu chí. Tả Tiểu Đa nào dám lãnh đạm, lập tức triển khai bằng môn tả đạo thân pháp, né tránh tới lui, tuyệt không cho hai người cận thân cơ hội tự bạo. Linh miêu kiếm cũng là kiếm khí bốn phía, quang mang lấp lóe, đem hai vị quy huyền tất cả đều bước đến 10 mét bên ngoài. Muốn dùng tự bạo tới đối phó lão tử, các ngươi đến đầu tiên phải có cơ hội này. Hai vị quy huyền trên khuôn mặt lộ ra một tia kiên quyết. Hai người mình không có cơ hội tự bạo. Hai người đột nhiên cùng nhau hét dài một tiếng, song song lấy liều mạng chi tư lao đến. Tả Tiểu Đa cảm thấy hãi nhiên, gấp tật lóe lên, phong mang càng sâu, linh miêu kiếm đã sớm đem một vị quy huyền nửa người đánh rớt. Nhưng người này quả nhiên là dũng mãnh, chỉ còn lại một bàn tay, gắt gao giữ lại linh miêu kiếm mũi kiếm. Trên tay của hắn có một bộ kỳ lạ bao tay, cứng cỏi đến cực điểm. Vậy mà tại cửa này đầu thành công dây dưa kéo lại linh miêu kiếm. Thiên Vu Đồng, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, tay của đối phương bộ lại là Thiên Vu Đồng Ti chỗ tạo, khó trách bền bỉ như vậy. Oanh, suy suy suy, kiếm khí lại bạo, Linh Miêu kiếm đại phát thần uy, nhất thời đem cái tay này tính cả bao tay tất cả đều nghiền vỡ nát. Nhưng một người khác đã đi tới 3 mét bên trong. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng, thân hình tiếp tục lui lại, kiếm quang cũng là chớp động, đem thân thể của người kia từ phần dưới bụng đan điền vị trí. Một kiếm hai đoạn, một kiếm này tự có huyền cơ, dù cho là kiên quyết tự bạo, vẫn cần có tự bạo nhất định phải, đan điền còn tại mới có thể. Tả Tiểu Đa một kiếm tràn trề, đã phá hủy một tên khác quy huyền phần dưới bụng đan điền. Coi như người kia còn có một kích chi lực, cũng đã nhất định không cách nào tự bạo. Đây cũng là ứng đối tự bạo thế công diệu pháp. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa thời khắc này biện pháp ứng đối, kỳ diệu tới đỉnh cao. Chẳng những liên sát hai người, hơn nữa còn triệt để ngăn chặn hai người tự bạo khả năng. Nhưng vượt quá Tả Tiểu Đa dự kiến chính là, nhân đan kia ruộng đã hủy, chỉ còn cuối cùng một ngụm nguyên khí. Tự bạo vô vọng, vẫn là thừa dịp cơ hội này. Hai cánh tay ngang nhiên bắt lấy Linh Miêu kiếm, một đầu đánh tới. Tả Tiểu Đa dưới chân bàng môn tả đạo thân pháp lại lần nữa triển khai. Cổ tay run mạnh chi dây lát, người này thi thể đã hóa thành đầy trời thịt nát bay ra ngoài. Nhưng là, hai vị quy huyền lấy mạng sống ra đánh đổi, tạo thành ràng buộc hiệu quả đã xuất hiện, bốn phía này sẽ đã bị 50 người làm thành vòng tròn. Tả Tiểu Đa trong lòng biết không ổn, thay mặt chỗ sung yếu trời bay lên chi dây lát, cô trúc trên núi phương đã là ra lệnh một tiếng, bào, ngay tại vọt tới trước 50 người vòng tròn lớn, tất cả mọi người vọt tới trước, động tác im bặt mà dừng, đồng thời chuyển thành tự bạo. Quả nhiên là ngay cả một câu cũng không có nói, 50 người, tập thể tự bạo, ngọa tào, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa kêu lên một tiếng đau đớn, tại bạch quang thoáng hiện một khắc này, lách mình đột nhiên tiến nhập diệt không tháp, biến mất ở trong hư không. Oanh, vô số núi đá bắn bay mà lên, cơ hồ bay đến bên ngoài mấy trăm dặm, nửa cái cô trúc núi, cũng vì cái này kinh thiên bạo một phát trực tiếp nổ nát. Một đoàn càng hình to lớn mây hình nấm, mờ mịt mà lên, lăn lăn lộn lộn, hướng về không trung mà đi. Vô số vu minh quân nhân hốc mắt rưng rưng, đồng thời nhấc tay cúi chào, Lôi Cửu Tiêu cùng quân đoàn trưởng hai người đồng thời phóng người lên. Bởi vì dưới chân ngọn núi đã bị tạc đến sụp đổ, hai người cũng là trong mắt rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng, 50 vị huynh đệ, tất cả đều tại trong chớp mắt hóa thành một tiếng vang oanh minh. Tả Tiểu Đa, đã chết rồi sao? Quân đoàn trưởng nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ còn chưa có chết. Lôi Cửu Tiêu thở dài nói, hai vị kia đỉnh phong quy huyền, mặc dù thành công cuốn lấy Tả Tiểu Đa, cho chúng ta tranh thủ đến cơ hội, nhưng không có coi là thật làm cho Tả Tiểu Đa xuất hiện sơ hở. Trừ Tả Tiểu Đa kiếm pháp siêu diệu, ứng biến thần tốc bên ngoài, chủ yếu hơn là Tả Tiểu Đa trong tay thanh kiếm kia, quả nhiên là hãn thế thần phong, sắc bén vô địch, ngay cả ta cho cái kia hai bộ Thiên Vu Đồng Ti bao tay, cũng không có thể vây khốn Tả Tiểu Đa kiếm. Cái này thật sự là một mất lớn sách. Bất quá, Tả Tiểu Đa khẳng định cũng không chịu nổi. Liền xem như có loại kia cái gì diệt không tháp, lấy trước mắt như vậy, gần nhất khoảng cách tiếp nhận dáng vẻ như vậy bạo tạc, luôn luôn khó qua. Lôi Cửu Tiêu lập tức mệnh lệnh, tất cả mọi người, dùng sinh mệnh lực trường, cảm ứng các huynh đệ tự bạo điểm, lấy phương viên 2000 mét địa vực liền tốt. Đúng, tại 50 huynh đệ xả thân một khắc này, không có người vào giờ phút như thế này còn quan tâm chính mình sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Vô số vu minh võ sĩ, tất cả đều chảy nước mắt mắt đỏ, hết sức phát ra chính mình sinh mệnh bản nguyên chi lực, cùng bên người huynh đệ sinh mệnh bản nguyên nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau kết nối, không ngừng kết nối, hình thành một tấm to lớn thiên la địa võng, nắp lồng tứ phương, không có không đến. Lôi Cửu Tiêu chú mục tại trong sân tìm kiếm, lại là sắc mặt dần dần tái nhợt thở dài một hơi. chính mình lần này đã là bỏ bao công sức, ý đồ một lần là xong, thế mà vẫn không có thể nổ chết Tà Tiểu Đa, mà chiến đến tận đây khác, chính mình cái này quân đoàn tinh hoa thực lực đã ra hết, lại không càng nhiều tiền vốn cản trở Tà Tiểu Đa, chỉ ít, lại không thể có thể lần nữa tổ chức một trận như vậy quy mô. Cường đại như thế tự bạo đội hình, đội cảm tử, chung quy là số ít, có thể làm ra chi đội ngũ này, đã là quá nhiều. Tả Tiểu Đa trở mình một cái ngã vào diệt không tháp, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đúng là nhập đạo tu hành đến nay, trước nay chưa có trạng thái trọng thương, thực sự là quá chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sắc mặt tái nhợt thở dài, lại rốt cục vẫn là nhịn xuống mắng chửi người xúc động, lẩm bẩm nói: quá oanh liệt, như vậy kinh thiên bạo một phát, nhìn mà than thở. Những này vu minh võ giả, lấy như vậy oanh liệt phương thức cùng mình chiến đấu, khiến cho đến Tả Tiểu Đa trong lòng tràn đầy ý kính nể. Đối với dạng này địch nhân, làm sao cũng là không thể mắng. Mắng dạng này oanh liệt chi sĩ, căn bản chính là đang vũ nhục chính mình. Lần này, may mắn chính mình lẫn mất nhanh, càng bởi vì thấy tình thế không ổn, không có nếm thử đi thu hai vị kia quy huyền võ giả chiếc nhẫn. Phàm là chính mình lòng tham một chút như vậy, cái này 50 người tự bạo, coi như mình có diệt không tháp, vậy cũng có thể đem chính mình một đợt mang đi. Đây chính là ẩn chứa dòng dã 50 vị ngự thần phía trên tu vi cao thủ. Sinh mệnh linh hồn cực hạn tự bạo a, quá độc ác, không phải chỉ có tinh hồn mới có anh hùng. Càng không phải là chỉ có tinh hồn mới có oanh liệt chi sĩ. Địch nhân như vậy, quả nhiên là, đáng giá tôn kính. Tả Tiểu Đa cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Trải qua này tự mình chiến dịch, cũng càng cảm thấy Nhật Nguyệt Quan tiên tuyến muốn tiếp nhận to lớn áp lực. Bởi vì, đối mặt mình vẫn chỉ là một chi cấp 2 quân đoàn. Chỉ thế thôi, còn không phải quanh năm tác chiến Nhật Nguyệt Quan một đường quân đoàn. Một chi hàng 2 quân đoàn, thế mà liền có thể làm đến trình độ như vậy, làm sao không để Tà Tiểu Đa chấn động theo. Cảm thụ được nội tạng phiên giang đảo hải đau đớn, Tà Tiểu Đa vội vàng xuất ra thuốc trị thương, nuốt vào, sau đó liên tục nuốt 2 bình hồi linh nước, lại dùng cực phẩm tinh hồn ngọc bắt đầu tu luyện chữa thương. Mấy cái thiên tài địa bảo trái cây nuốt vào bụng, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc chuyển biến tốt đẹp đứng lên, dứt khoát mượn cơ hội này, tu luyện một chút, đợi đến đột phá ngự thần lại đi ra, sinh tồn toàn bộ mới có thể lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật sâu cảm thấy thực lực bản thân không đủ. Nếu như bây giờ có thể đột phá phi thiên liền tốt, cũng không biết Niệm Niệm Miêu bọn hắn, có thể hay không biết ta ở chỗ này tao ngộ cái này. Ai, may mắn lão đầu này tìm là ta, mà không phải Niệm Niệm Miêu, bằng không Niệm Niệm Miêu khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt may mắn Niệm Niệm Miêu nhưng không có diệt không tháp. Chấm ngoặc kép, đây mới thực sự là trên ý nghĩa chiến đấu. So sánh với lần này kinh lịch tới nói, trước đó chiến đấu căn bản chính là trò trẻ con nít danh. Tả Tiểu Đa không còn suy nghĩ lung tung, rất mau tiến vào vật ngã lưỡng vong trong trạng thái tu luyện. Ngay tại Tả Tiểu Đa bị Lệ Trường Thiên mang đi thời điểm, Phong Hải Thành bên này, Phương Nhất Nặc nhàn rỗi không chuyện gì, hoàn toàn như trước đây ngồi tại trong phòng đấu giá chính mình dùng bài poker cho mình đoán mệnh. Và, canh 4 cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.